Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, Lữ Pháp Sư. Ba canh cầu đặt mua. Mấy ngày sau, thể xác tinh thần trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong Sawaru. Một thân một mình tới xuống đất thất, nên làm chuẩn bị đều làm, không thể do dự nữa. Tấn thăng, Lữ Pháp Sư. Hắn thở sâu, ý niệm tại thanh thuộc tính bên trên hung hăng một điểm. Thanh thuộc tính bên trên, hàng loạt số liệu cọ rửa mà xuống, hình thành toàn tin tức mới. Chuyển chức điều kiện 1, trước đưa nghề nghiệp tạo mộng đại sư. Thứ nguyên hành giả, hoàn thành. Chuyển chức điều kiện 2, 4 hạng cơ bản thuộc tính 10. Không, hoàn thành. Chuyển chức điều kiện 3. Linh hồn xuất khiếu đẳng cấp LV8. Hoàn thành. Chuyển chức điều kiện 4, linh hồn cải tạo nghi thức. Hoàn thành. Các hạng trước đưa điều kiện đã thỏa mãn. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Chuyển chức Lữ Pháp Sư. Trong nháy mắt tiếp theo, kèm theo hàng loạt điểm kinh nghiệm tiêu hao, Sawaru kêu lên một tiếng đau đớn. Trên thân hiện ra hàng loạt hư không bí văn, rất nhiều thần bí ký hiệu tại mi tâm ngưng kết, tạo thành một viên màu tím hình thoi nửa hư ảo thủy tinh. Cùng lúc đó, linh thể của hắn cũng đang chịu đựng đáng sợ dày vò. Mặt ngoài hiện ra rất nhiều tinh tế dày đặc, như giống như con kiến phù văn thần bí. Chuyển chức, đây là cùng nhậm chức khái niệm bất đồng. Nó cần hai cái khác biệt nghề nghiệp, tiến hành dung hợp cùng thăng hoa. Hai khỏa khác biệt nghề nghiệp đại thụ phân nhánh, tại thời khắc này bắt đầu dây dưa chiết cây, mong muốn sản sinh ra hoàn toàn mới trái cây. Nghề nghiệp huyền bí, ngay tại ở cây hình dáng cầu, cơ sở nghề nghiệp giải rác mấy cái, lại có thể không ngừng tấn thăng, phân nhánh, thậm chí dung hợp ra hoàn toàn mới chức giai. Tại Sawaru đáy lòng, hiện ra một loại minh ngộ. Sau một khắc, hắn lại phát hiện mình linh thể nổi lên, bày biện ra cùng thân thể một dạng lớn nhỏ, bắt đầu trùng hợp. Đây cũng không phải là linh dùng thân thể làm túi ra, mà là tầng thứ cao hơn, linh nhục hợp nhất. Tại thân thể của hắn cùng linh hồn mặt ngoài, trải qua hơn lần tăng lên chức giai mà hiện ra mật văn ký hiệu, cũng bắt đầu đè lên nhau cùng tổ hợp, tạo thành hoàn toàn mới đồ án. Thật giống như hai cái này nguyên bản đều là tàn khuyết, lúc này cuối cùng lẫn nhau bù đắp một dạng. Điều này đại biểu lấy tạo mộng đại sư cùng thứ nguyên hành giả dung hợp. Rất nhiều thần bí ký hiệu ngưng kết, không ngừng biến hóa, sau cùng ổn định lại, tạo thành một cái hoàn toàn mới biểu tượng, đó là một cái màu tím lập thể vòng tròn. Giống như do vô số hình thoi thần bí ký hiệu tạo thành, không ngừng lưu truyền, mang theo một loại bất biến mùi vị. Ở trong nháy mắt này, vĩ mô cùng vi mô, thần bí cùng khoa học, đứng im cùng chuyển động, tựa hồ cũng không nữa mâu thuẫn, tạo thành hài hòa thống nhất. Sawaru có thể cảm giác được, tại mi tâm của mình, thần bí học bên trong trọng yếu khu vực, màu tím vòng tròn ẩn không tiến vào. Cùng lúc đó, hắn cảm giác toàn thân linh tính cùng máu thịt đều tại hướng điểm này ngưng kết, chui vào vòng tròn bên trong, tạo thành một cái chân chính, hạch tâm, Lữ Pháp Sư chi tâm. Hắn lầm bầm, nói ra hoàn toàn mới hạch tâm tên, đây là Lữ Pháp Sư chân chính nơi chỗ hiểm, ngưng tụ tất cả linh hồn cùng gen tin tức, cũng là hai cái nghề nghiệp con đường dung hợp về sau, xuất hiện hoàn toàn mới trái cây. Có thể nói, dù cho thân thể bị phá hủy, chỉ cần còn có cái này, Lữ Pháp Sư chi tâm, là có thể tiếp tục tồn tại. Ngay tại Lữ Pháp Sư chi tâm ngưng kết lại biến mất nháy mắt, Sawaru thân thể chấn động, thuần túy linh tính ngưng kết, hóa thành một bộ phụ thêm giáp vai trường bào màu tử kim. Thân hình của hắn trở nên càng thêm thon dài mà thẳng tắp. Khuôn mặt đi qua điều khiển tinh vi, vậy mà cũng có mấy phần anh tuấn mà mê người mùi vị. Một chút tràn ngập thần bí học ý nghĩa phù văn, trên mặt của hắn trên thân hiển hiện, mỗi một cái đều đại biểu cho khổng lồ tri thức, đủ để khiến bất luận cái gì nghiên cứu hư không học giả vì đó trầm mê. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Lữ Pháp Sư, Saoru thỏa mãn thở dài một tiếng. Nghĩ không ra, Lữ Pháp Sư tiến giai, vậy mà lại là như thế nước chảy thành sông. Chẳng lẽ là bởi vì ta tích xúc đầy đủ quan hệ? Cảm giác được một cỗ toàn lực lượng mới trải rộng toàn thân hắn. Không khỏi nhìn về phía thanh thuộc tính. Đinh, chuyển chức thành công, chuyển chức Lữ Pháp Sư. Tinh thần cộng 10, nhanh nhẹn cộng 7, lực lượng cộng 5, thể chất cộng 5, linh hồn xuất khiếu LV8 đã đạt tới kỹ năng đẳng cấp cực hạn. Bắt đầu thăng hoa, kiểm tra đến cần trước đưa nghề nghiệp Lữ Pháp Sư. Điều kiện phù hợp, kỹ năng chuyển biến làm linh giới xuyên qua. Trước mắt đẳng cấp LV1, thu hoạch được kỹ năng phong ấn chi bài, chế tác. Nhập vào thần kỳ vật phẩm chế tác bên trong, đẳng cấp đề thăng làm LV5, thu hoạch được bị động hư không thể chất, trước mắt đẳng cấp LV1. Quả nhiên, ngũ giai truyền thuyết tiến giai độ khó khủng bố như thế. Tấn thăng về sau, thực lực tăng phúc cũng là bình thường tứ giai tối thiểu hơn gấp 10 lần. Saoru cảm thụ được lực lượng cường đại đối thân thể cải tạo. Lúc này lại có thể nhẫn nại, nhìn về phía thuộc tính liệt biểu, tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp, Lữ Pháp Sư, ngũ giai, trước giai, năm xưng hào, hắc kỵ sĩ, lực lượng, 15, không, nhanh nhẹn, 17, không, thể chất, 15, không, tinh thần, 20, không, linh cảm, 20, không, kỹ năng. Thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV7, linh giới xuyên qua LV1, linh áp LV4, linh chi tỏa liên LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV5, ma dược luyện chế LV1, tâm linh kỳ thuật LV1, ảnh phân thân LV4, lấp lánh LV4, tạo mộng phong ấn LV1 bị động. Thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV3, Gola mứng ngữ LV4, thần bí học thức LV5, cường tráng LV4, linh hoạt bộ pháp LV4, cuồng vọng ngữ điệu LV1, lòng huyết tẩy lễ LV4, hư không thể chất LV1 XP 2100. Linh nhục hợp nhất về sau, linh giới xuyên qua kỹ năng quả nhiên liền đi ra. Cái gọi là linh giới xuyên qua, trên thực tế liền là mang theo thân thể cùng nhau tại linh giới bên trong đi xuyên kỹ năng. Bớt rất nhiều phiền phức, mà hư không thể chất, hẳn là có thể tại linh giới tầng thứ tư, vạn linh giới bên trong sinh tồn thể chất. Tầng kia hạo đại vô ngần, không có có không khí ánh nắng. Lại tràn ngập mạch nước ngầm cùng năng lượng phóng xạ, căn bản không phải người bình thường thậm chí đê giai chức nghiệp giả có thể sinh tồn địa phương. Chỉ có đặc biệt một loại sinh vật mới có thể tại hoàn cảnh như vậy dưới sinh tồn. Thế nhưng lần này tấn thăng có hay không quá mức tùy tiện, để cho ta đều có chút hứa cảm giác không chân thật. Saoru đè lưng mi tâm, mạnh mẽ linh cảm ngoại phóng, đột nhiên, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, nghẹt thở, suy yếu, toàn bộ thế giới giống như khô cạn hải dương, khốc nhiệt sa mạc, không có mảy may sinh cơ. Thanh thuộc tính thông qua tiêu hao hàng loạt kinh nghiệm, mà cưỡng ép đề luyện ra 1.5 giai bản chất, đang nhanh chóng tiêu hao. Nguyên lai, nguy hiểm lớn nhất tại đây bên trong. Chư thần hoàng hôn sao? Saoru thân thể run lên, lại miễn cưỡng đứng vững. Tứ giai còn tốt, một tăng lên tới ngũ giai, thật giống như một đầu đụng phải vô hình trên trần nhà. Không chỉ như thế, bởi vì thế giới linh triều không đủ sức cầm cự truyền thuyết. Ta mỗi một cái động tác, mỗi một lần thi pháp, đều sẽ tiêu hao chính mình, bản nguyên. Tiếp tục như thế, chống đỡ không được mấy năm, ta liền sẽ chết già. Đây là một cái làm người không biết nên khóc hay cười kết quả. Bởi vì quá mạnh, sở dĩ phải chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục